Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay mình định đọc sớm một chút nhưng mà thời gian nó hơi muộn, có lẽ là hôm nay sẽ không đọc đủ được 1 tiếng thì anh em thông cảm nhé. Tại vì mấy hôm tới này nhà mình sẽ bận, mai mình làm đầy tháng cho con bé nữa, nên ra là khá là bận, nên là không biết là có đọc được không, nên mình phải tranh thủ thời gian, có thời gian rảnh là mình đọc luôn, nếu không anh em lại kêu. Nhanh thế, công chúa nhà mình đã được 1 tháng rồi, quanh đi quẩn lại lấy chồng đến đít rồi. Hai công chúa này hơi bị quấy ấy nha, mọi người chờ một chút nha, để mình share link. Công việc vô cùng thiêng liêng và cao quý, nên là xa linh dạo. Không hiểu sao tóc mình nó nhanh mọc dài thế, chứ cứ cạo cắt được vài hôm là nó lại dài ra, lởm cha lởm chởm khó chịu. Rồi, chào Trần Nam, trời đất ơi. Cái gì đây? Rồi, OK, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là tới cửa khiêu chiến. À, phần trước thì sau khi Lâm Động của chúng ta rời khỏi là Đại Hoang Cổ Bi thì đã thu hoạch được khá tốt, đồng thời là hai con yêu thú bên cạnh hắn là Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục tới với phần của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ có hành trình gì kế tiếp. Lúc này, thân hình của Tiểu Viêm cũng đã xuất hiện không ít sự thay đổi. Lớp vảy màu đỏ như máu bao phủ khắp toàn thân, lấp lánh một loại quang mang màu đỏ, mơ hồ trên đó còn toát ra từng kia sát khí nhàn nhạt nữa. Hơn nữa trên lớp vảy màu đỏ còn có những hoa văn kỳ lạ ngưng tụ lại thành hình rồng, còn cái đuôi mãng xà phía sau thì không ngừng thẻ ra cái lưỡi rắn hung tợn. Năng lượng ba động đỏ như máu ngưng tụ lại trong miệng, cặp răng nanh trắng hếu trong miệng càng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Hống. Quanh người Tiểu Viêm bao phủ tràn ngập huyết quang, sau đó nó ngửa cổ lên gầm lớn một tiếng. Đột nhiên một đạo huyết quang từ trong thân thể tỏa ra, trực tiếp khiến cho trên mặt hồ hình thành nên từng cột nước lớn. Hừ, con hồ ngốc này chẳng qua vừa mới ngưng tụ được yêu linh mà thôi, đã dám kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy bộ dáng đó của Tiểu Viêm, Tiểu Điêu không khỏi cười một tiếng. Tiểu Điêu vừa nói xong, Tiểu Viêm đã lao thẳng về phía trước, cái đuôi mãng xà đầy huyết sắc trực tiếp phóng ra, thân hình không ngừng kéo dài biến thành một đạo huyết quang phóng thẳng về phía Tiểu Điêu. Con hổ ngu ngốc cho rằng nuốt được chút tinh huyết của viễn cổ huyết bức long là có thể đấu cùng với Điêu gia ta sao? Điêu gia ta khi còn thời kỳ cường thịnh nhất thì cái loại huyết bức long này có dâng đến tận miệng ta cũng chẳng thèm ăn. Thấy Tiểu Viêm ra tay với mình, Tiểu Điêu nở nụ cười khinh thường, móng vuốt chỉ tùy tiện vung lên đã ngưng tụ thành một tấm màn quang mang màu đen che chắn ở trước mặt, khiến cho đạo huyết quang kia nháy mắt bị bắn ngược trở lại. Được rồi, các người bớt tranh cãi đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu quát lên. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm lúc này mới hướng về Tiểu Điêu gầm lên một tiếng có ý cảnh cáo. Sau khi ngưng tụ ra yêu linh, linh trí của nó hiển nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Tuy chưa thể so sánh được với Tiểu Điêu, vốn dĩ còn giảo hoạt hơn cả con người, nhưng cũng đã bước đầu có linh trí. Sau này dần dần tu luyện thì linh trí sẽ so được với con người. Tiểu tử, bây giờ ngươi định làm thế nào? Tiểu Điêu uể oải nói. Đương nhiên là đi tìm phiền phức rồi. Lâm Động mỉm cười, nụ cười lộ ra vẻ hung tợn. Đằng lỗi kia lúc trước muốn giết hắn, mối thù này với tâm tính của Lâm Động đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa hiện tại thôn phệ tổ phù đang cất giấu trong tổng bộ của Âm Khôi Tông, mà đối với địa phương này hắn lại hoàn toàn không biết. Mà đằng lỗi kia hiển nhiên là cũng có vị trí không thấp ở trong Âm Khôi Tông, nếu có thể bắt được hắn thì có thể thu được không ít tin tình báo quan trọng. Ngươi muốn đi tìm đằng lỗi sao? Nghe thấy vậy cặp mắt Tiểu Điêu cũng sáng rực lên, thực lực của nó hiện tại đã tăng lên không ít, hiển nhiên là cũng muốn thể hiện một chút uy phong. Ừ, 5 ngày này trong lúc các người tu luyện ta cũng đã đi nghe ngóng thoáng một chút. Đằng lỗi từ sau khi rời khỏi Đại Hoang Cổ Nguyên thì liền luôn ở tại thành Đại Khôi. Lâm Động khẽ mỉm cười nói. Lão già tên gọi là Hoa Cốt kia tựa như cũng ở đó. Hừ, lão gia hỏa đó lần trước nhân lúc ta suy yếu dám ra tay đả thương ta. Lần này nếu còn gặp mặt nhất định phải đem lão chém thành 2 đoạn mới được. Tiểu Điêu cười quái dị. Lão gia hỏa đó đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua. Lâm Động cười lạnh một tiếng, một khi đã là địch nhân thì hắn sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Thành Đại Khôi là một phân bộ tương đối quan trọng của Âm Khôi Tông, cường giả trong đó tất nhiên không ít. Tuy nhiên Lâm Động hiện tại không chút sợ hãi, dù sao thực lực của hắn đã dễ dàng giết chết cường giả tạo khí cảnh đại thành, lại thêm vào thực lực của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã tăng tiến rất nhiều. Trừ phi là trong phân bội Âm Khôi Tông của thành Đại Khôi có cường giả tạo hóa cảnh, nếu không cũng không thể gây nên một chút trở ngại nào cho Lâm Động. Đi, lần này chúng ta đi báo thù. Lâm Động cười lớn không nói gì thêm, thân hình chợt lóe lao lên lưng hồ. Tay của Lâm Động liền vung lên, Tiểu Viêm liền dang rộng cặp cánh hóa thành một đạo huyết quang lao vút đi. Bây giờ là lúc để cho tên khốn kiếp đằng lỗi kia trả nợ. Ở thành Đại Khôi, phần bộ của Âm Khôi Tông, trong đại sảnh lúc này có không ít cường giả Âm Khôi Tông tụ tập. Trên vị trí thủ vệ chính là đằng lỗi, hai bên còn có các trưởng lão khác của Âm Khôi Tông. Hoa cốt kia cũng nằm trong số đó. Ha ha, nghe nói lần này thiếu chủ đoạt được vũ kỹ cửu phẩm trong Đại Hoang Cổ Bi, thật là khiến người khác ngưỡng mộ. Trong đại sảnh một lão già cười nói với đằng lỗi, trong nụ cười còn có ý nịnh nọt. Nghe thấy vậy, khuôn mặt đằng lỗi cũng khẽ mỉm cười. Vũ kỹ cửu phẩm cho dù là trong Âm Khôi Tông cũng thuộc về hàng vũ kỹ đỉnh cao. Thu hoạch lần này đối với thực lực của hắn không hề nghi ngờ gì, là một loại để thăng rất lớn. Ta nghe nói tên tiểu tử Lâm Động kia không biết ngắp phải ruồi thế nào mà đạt được vũ kỹ tạo hóa cấp. Vũ kỹ đẳng cấp như vậy, tên đó sao tư cách có được chứ? So về thiên phú vũ kỹ, hắn còn không có tư cách xách dép cho thiếu tông chủ nữa là. Một gã trung niên có bộ dáng như chấp sự cũng lên tiếng nịnh hót. Nghe thấy thế, nụ cười của đằng lỗi nhạt bớt đi. Đối với cái tên này, hắn thực sự hận đến tận xương tủy. Không chỉ cướp mất phủ khôi cao cấp vốn dĩ nên thuộc về hắn, lại càng bất ngờ đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp nữa. Nhưng việc như vậy thực sự khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Hừ, tên khốn kiếp đó, may mà đã chết trong không gian cổ bi. Nếu không, lão phu nhất định sẽ để hắn sống không được mà chết cũng không xong. Ánh mắt của Hoa Cốt cực kỳ âm trầm, thanh âm oán độc nói. Trưởng lão Hoa Cốt cũng không cần tức giận, tiểu đồ đó chết chắc rồi. Đằng lỗi cười nhạt, ngày đó bọn chúng đóng lại khe nứt không gian bỏ Lâm Động ở trong không gian cổ bi. Hắn tin rằng với thực lực của bộ hài cốt thần bí kia thì cho dù Lâm Động có may mắn đến mấy cũng không thể nào thoát chết. Chuyến đi cổ bi lần này bất ngờ nhất chính là phát hiện cung điện dưới lòng đất. Tuy nhiên đáng tiếc là thủ hộ giả nơi đó quả thực quá mức cường hãn. Đợi sau khi quay về tổng bộ ta phải bẩm báo lại với phụ thân. Đợi không gian cổ bi lần sau mở ra nhất định phải tập trung toàn bộ cường giả tiến vào không gian đó một chuyến. Đằng lỗi tiếc nuối mà nói, kho báu dưới lòng đất đó đủ khiến cho những đại thế lực như bọn chúng cũng phải muốn phát điên lên. Cung điện dưới lòng đất kia có số lượng thuần nguyên đan cùng niết bàn đan vô cùng khổng lồ. Nếu như Âm Khôi Tông bọn họ có thể chiếm lấy, thực lực sẽ để thăng rất nhiều. Tới lúc đó thậm chí còn có thể vượt qua cả tứ đại gia tộc nữa. Nghe thấy đằng lỗi nói vậy, những cả bên dưới cũng vội vã phụ họa theo. Nhất thời trong đại sảnh vang lên những tiếng tông bốc nịnh hót. Đằng lỗi, người quen đến thăm, cút ra đây cho lão tử. Nhưng mà giữa không khí ồn ào náo nhiệt trong đại sảnh, một tiếng quát lớn như sấm mạnh mẽ vang vọng khắp cả thành Đại Khôi, đồng thời ầm ầm truyền vào trong đại sảnh. Không khí náo nhiệt đột ngột tan vỡ, mọi người trong đại sảnh bao gồm cả đằng lỗi đều sửng sốt một trận, sắc mặt nhất thời biến thành âm lãnh. Là kẻ nào dám to gan ở thành Đại Khôi khiêu khích Âm Khôi Tông bọn chúng? Là tên tiểu xúc sinh Lâm Động. Hoa Cốt trấn tĩnh lại đầu tiên, đối với Lâm Động lão cơ hồ là hận đến thấu xương, thanh âm của Lâm Động lão vô cùng quen thuộc. Bởi vậy sau khi nghe tiếng quát, lão nhanh chóng trấn tĩnh lại, thân hình lóe lên đã phóng ra khỏi đại sảnh, mang theo vẻ mặt cực kỳ hung tợn. Lâm Động, làm sao có thể? Nghe thấy vậy đằng lỗi cũng chợt dùng mình một cái, bị lực lượng khủng bố đến như vậy truy sát. Lâm Động làm sao có thể thoát ra? Tuy nhiên, khi thanh âm kia vừa vang lên, vẻ mặt của hắn cũng nhất thời trở nên âm lãnh, bởi vì đối với thanh âm của Lâm Động, hắn đương nhiên cũng không hề xa lạ. Tên khốn kiếp đó đúng là gan to bằng trời, không ngờ dám đến khiêu khích trước cửa Âm Khôi Tông của chúng ta. Hôm nay nhất định phải băm vằm hắn thành trăm mảnh. Đúng, hôm nay nhất định không để cho hắn thoát. Sắc mặt của những cường giả Âm Khôi Tông trong đại sảnh đều trở nên vô cùng hung tợn. Âm Khôi Tông của bọn chúng chưa bao giờ bị kẻ khác khiêu khích trước mặt tất cả mọi người trong thành như vậy. Triệu tập nhân mã, lần này ta muốn tên khốn kiếp tự chui đầu vào dọ này, có mọc cánh cũng không thoát được. Cảm nhận được sát khí tràn ngập trong đại sảnh, ánh mắt đằng lỗi lóe lên một tia hàn khí, thân hình đột nhiên đứng bật dậy, phóng ra ngoài. Tiếng quát vang lên đột ngột như vậy cũng khiến khắp thành Đại Khôi trở nên vô cùng náo loạn, vô số ánh mắt của các thế lực đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Âm Khôi Tông là một trong ba thế lực mạnh nhất quận Đại Hoang, lần đầu tiên bọn họ thấy có kẻ dám ngang nhiên khiêu khích Âm Khôi Tông như vậy. Đó là Lâm Động sao? Đồng thời trong phân bộ của Đại Ma Môn ở thành Đại Khôi, từng đám cường giả cũng lũ lượt kéo ra, người đầu tiên chính là Mộ Thiên Thiên, và mặt nàng ta lúc này tràn ngập sự kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc trên bầu trời, không nhịn được thốt ra một tiếng kinh hô. Tên tiểu tử này thật là muốn chết mà, đây chính là Thành Đại Khôi, cường giả của Âm Khôi Tông ở đây nhiều vô số kể. Tiểu tử này thực sự là tự đi tìm đường chết. Xung quanh mộ Thiên Thiên, cường giả của Đại Ma Môn cũng lộ ra vẻ mặt kinh dị, nhất thời vang lên từng tiếng thầm thì to nhỏ. Tên này rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây? Lẽ nào muốn lấy sức một mình hắn chống lại tất cả cường giả phân bộ của Âm Khôi Tông trong Thành Đại Khôi sao? Mộ Thiên Thiên nhíu chặt cặp mày, đang nhìn lên đạo thân ảnh giữa không trung, trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, nhưng rồi lập tức phủ quyết. Cường giả của Âm Khôi Tông ở đây đông vô số, với thực lực của Đâm Động thì làm như vậy đúng là tự tìm đường chết. Người này là ai? Dám ở Thành Đại Khôi khiêu khích Âm Khôi Tông? Lẽ nào hắn không biết Âm Khôi Tông có đóng phân bộ ở đây sao? Hình như là Lâm Động. Lâm Động? Cái tên Lâm Động nghe nói là đã đả thương Hoa Cốt đó sao? Tiểu tử này đâu có vấn đề hay sao mà lại tự tìm đường chết như vậy? Hử, người thì biết gì chứ? Lâm Động này nghe nói ở trong Đại Hoang Cổ Bi đã đánh bại cả thiên tài Vương Viêm của gia tộc Vương Thị. Thậm chí trong không gian Cổ Bi còn dựa vào thực lực một người chống lại tất cả cường giả của gia tộc Vương Thị. Phong thái như thế ai dám địch lại? Đúng vậy, trong tạo hóa võ bi hắn còn đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp mà thiên tài Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị xem ra cũng còn kém xa. Gã thanh niên này không chỉ gan dạ mà năng lực cũng vô cùng xuất chúng. Ta thấy ngay cả đẳng lỗi của Âm Khôi Tông và Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn hay võ tử của Võ Minh cũng không thể nào so sánh với hắn. Không thể nào, hắn trâu chó đến vậy sao? Lần này đúng là có trò hay để xem rồi. Lâm Động vs Âm Khôi Tông, xưa nay bọn chúng luôn đối đầu nhau, lần này hắn lại nghênh ngang kéo đến, nhất định sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cả Thành Đại Khôi trong lúc này đều trở nên xôn xao, vô số thân ảnh lướt ra, xuất hiện trên đường phố cũng như trên mái nhà, ánh mắt đầy kỳ dị nhìn vào thân ảnh trên bầu trời, từng thanh âm thì thầm không ngừng vang lên. Lâm Động phiêu phù trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Âm Khôi Tông bên dưới. Đối với bao nhiêu ánh mắt kia hắn cũng đều không cần để ý. Mọi người đều cho đây là đầm rồng hang hổ, nhưng hắn lại không nghĩ vậy. Tên xúc sinh Lâm Động này, lão phu vốn đang hận không thể băm phẳm ngươi ra, không ngờ ông trời nghe được sự cầu khẩn của ta, cho người chạy thoát khỏi không gian cổ bi kia. Vừa hay hôm nay lão phu lại ở trước mặt mọi người chặt đứt tứ chi của ngươi, treo ngươi lên tường thành để thị uy. Sau tiếng quát của Lâm Động vang lên không lâu, trong phân bộ Âm Khôi Tông đột nhiên bạo phát ra từng đạo khí tức cường hãn, sau đó từng thân ảnh giống như châu chấu lao ra, nhanh chóng chiếm cứ những tòa kiến trúc cao ở phía dưới Lâm Động. Một thân ảnh còn trực tiếp lao lên, đồng thời thanh âm ngoan độc của Hoa Cốt cũng vang vọng khắp không trung. Nghe được tiếng quát ngoan độc đó, vô số ánh mắt đột nhiên nhìn về những đạo nhân ảnh của Âm Khôi Tông vừa lao ra. Trong đám này thì Hoa Cốt thân mặc áo bảo xám, tay cầm bạch cốt mâu, sắc mặt dữ tợn quát lớn với Lâm Động. Lão tạp mao ngươi, lần trước ta đã tha cho ngươi một cái mạng chó còn không biết tốt xấu, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhìn sắc mặt của Hoa Cốt dữ tợn, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo quát. Đằng lỗi ở phía trước Hoa Cốt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động cười lạnh. Tuy không biết ngươi làm sao có thể sống sót khỏi sự truy đuổi của thủ hộ giả kia, nhưng ngươi sống sót cũng tốt, đem phủ khôi có cấp kia trả lại cho Âm Khôi Tông ta. Còn về vũ khí tạo hóa cấp mà người may mắn có được, ta cũng thấy rất hứng thú, lần này cũng giao luôn ra đi. Chỉ là tên phế vật ngươi, không có năng lực để hưởng thụ đâu. Lâm Động đưa mắt nhìn đằng lỗi, khóe miệng nở ra nụ cười chế nhạo, sát ý phát ra nồng đậm. Trong không gian cổ bi lúc trước, nếu không phải nhờ hắn có đạo phủ văn màu đen kia, thì có lẽ hắn đã bị tên vô liêm sỉ này hại chết. Nếu là ở bên ngoài, có lẽ ta không làm gì được ngươi, nhưng không ngờ tên ngu ngốc ngươi lại tự tìm đến đây nộp mạng. Nếu đó vậy thì đừng trách ông Khôi Tông chúng ta thủ đoạn độc ác. Ánh mắt của đằng lỗi âm trầm cười lạnh. Thiếu tông chủ, tên xúc sinh này ra cho ta xử lý, xem ta chém đứt tứ chi của hắn, để hắn như một con chó chết cầu xin tha thứ trước mặt ngươi. Ánh mắt của Hoa Cốt tràn ngập lạnh lẽo bước lên một bước, một cỗ nguyên lực cường hãn từ trong cơ thể lão bùng tỏa ra. Tiếp đó lão không đợi đằng lỗi trả lời, thân hình vừa động đã trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang bắn về phía Lâm Động. Tiểu xúc sinh, lần trước là do ta sơ ý mới để ngươi chiếm được chút tiện nghi. Lần này lão phu nhất định sẽ chém chết ngươi, xem ngươi còn huynh hoang thế nào. Thân hình của Hoa Cốt lao lên, bạch cốt mâu trong tay chấn ra một đạo quang mang sáng chói, nhanh như tia chớp bắn thẳng vào vị trí trọng yếu trên người Lâm Động. Từng tiếng xé gió dồn dập nhất thời hình thành. Lần trước bởi vì lão sơ ý nên bị Lâm Động đả thương, Hoa Cốt luôn coi lần thất bại đó là nỗi sỉ nhục của đời mình. Hôm nay có cơ hội trả thù, lão đương nhiên muốn trước mặt mọi người chứng minh với thực lực của lão giết chết Lâm Động căn bản dễ như trở bàn tay. Biệt cốt tà mâu. Trường mâu bạch cốt lao ra, trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt Lâm Động, ánh mắt của Hoa Cốt trở nên vô cùng âm lãnh. Cánh tay đột nhiên chấn lên từng đường cong, từng đạo mâu ảnh sắc bén mang theo khí tức băng lãnh hướng tới những khớp xương khắp người Lâm Động mà đánh tới. Biệt cốt cái quái gì, cút. Nhưng đối mặt với đòn tấn công sắc bén của Hoa Cốt, Lâm Động chỉ cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ bước ra một bước, thân thể cơ hồ trong nháy mắt biến thành màu ngọc sắc lưu ly, một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể bạo phát ra. Ngay khi thân thể Lâm Động biến thành màu lưu ly, song trưởng hắn cũng khẽ cong lại giống như ưng chảo, không ngờ trực tiếp nắm lấy thanh trưởng màu bạch cốt kia vào trong tay. Muốn chết! Thấy Lâm Động không ngờ dám dùng tay không nắm trưởng mâu của mình, ánh mắt bạch cốt hiện lên vẻ kinh ngạc, cho sắc mặt lão trầm xuống, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, ngay trên mũi mâu hình thành một đạo quang nhận, nguyên lực sắc bén, muốn chặt đứt bàn tay của Lâm Động. Khóa lại! Nhưng với nguyên lực này, khi vừa cắt vào tay Lâm Động thì liền phát ra từng tia lửa đỏ, thanh âm kim loại va chạm giòn tan vang lên, không ngờ cuối cùng chỉ có thể lưu lại một vệt trắng nhỏ trên tay Lâm Động mà thôi. Chỉ chút bản lĩnh đó mà cũng dám khoe khoang với ta. Lâm Động cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vặn mạnh, một cỗ lực lượng cường đại tuôn trào ra, chỉ nghe tách một tiếng, dưới con mắt kinh hoàng của rất nhiều người đã bẻ nát thanh bạch cốt mâu trong tay của Hoa Cốt. Cái gì? Nhìn thấy thanh bạch cốt mâu vô cùng cứng rắn không ngờ lại bị Lâm Động vặn một cái đã vỡ nát, Hoa Cốt kêu lên một tiếng kinh hãi. Lúc này lão mới hiểu rằng Lâm Động lúc này so với lần trước gặp đã mạnh hơn rất nhiều. Khi hiểu ra, trong lòng Hoa Cốt chợt dâng lên một tia bất an, lập tức vô cùng quyết đoán vứt bỏ bạch cốt mâu, thân hình nhanh chóng lui lại. Đã ra đây rồi còn chạy đi đâu? Nhưng Lâm Động lúc này làm sao có thể để cho Hoa Cốt chạy thoát? Chân hắn mạnh mẽ bước lên một bước, thân hình lóe lên đã hiện ra trước mặt Hoa Cốt. Bạch cốt toái tâm trưởng. Thấy Lâm Động lao đến, song trưởng của Hoa Cốt bạo phát ra một luồng nguyên lực cực kỳ âm hàn và cường đại, xảo quyệt đánh thẳng vị trí tim của Lâm Động. Thịch! Đối mặt với thế công của Hoa Cốt, sắc mặt Lâm Động lại vô cùng hở hững, một tay khẽ đưa lên, bàn tay đột nhiên bành trướng giống như một cái quạt lớn, đánh bay bàn tay của Hoa Cốt đi. Nếu người đã muốn chặt đứt tứ chi của ta, vậy thì ta sẽ cho người nếm thử mùi vị đó trước. Ánh mắt Lâm Động lóe lên vẻ hung tợn, hét to một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, một cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn tuôn ra. Rắc! Bàn tay Lâm Động vừa nắm lại thì tiếng xương cốt đột nhiên vang lên chói tai, tiếp theo đó là tiếng kêu rên thảm thiết của Hoa Cốt vang theo ngay lập tức. Đổ khốn kiếp, bỏ trưởng lão Hoa Cốt ra. Đám cường giả của Âm Khôi Tông nhìn thấy một mặt này, sắc mặt đột nhiên kịch biến, lập tức có mấy gã cường giả lao đến, hung hãn tấn công về phía Lâm Động. Bốp bốp. Nhưng khi bọn chúng còn chưa kịp tấn công đến Lâm Động thì cái đuôi mãng xà của Tiểu Viêm ở cách đó không xa vung lên, từng đạo huyết quang xé rách hư không đập mạnh lên người bọn chúng, khiến bọn chúng đồng loạt thổ huyết bắn ngược về phía sau. Lâm Động vung tay lên, Hoa Cốt mang theo bộ dạng vô cùng thê thảm từ không trung rơi thẳng xuống, cuối cùng chật vật đáp xuống mặt đất, kêu rên thảm thiết. Tiếng kêu vang vọng khắp thành Đại Khôi. Trong thành, từng đạo mục quang nhìn chằm chằm về phía Hoa Cốt đang lăn lộn trên mặt đất. Lúc này đôi tay của lão cơ hồ đã biến thành thịt vụn. Một màn này khiến cho không ít người phải chấn kinh, rồi lập tức cảm thấy khó mà tin nổi. Dù thế nào đi chăng nữa thì Hoa Cốt cũng là cường giả tạo khí cảnh đại thành. Không ngờ chưa giao đấu mấy chiêu đã bị Lâm Động đánh thành bộ dạng này. Nhất thời mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, miệng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Xem ra những lời đồn đãi quả thực không sai. Đằng lỗi, ngươi một khi đã muốn hại ta, ta hôm nay sẽ huyết tẩy Âm Khôi Tông của ngươi. Dùng một tư thế chấn áp hoàn toàn đánh tàn phế Hoa Cốt, Lâm Động mới chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đằng lỗi mặt đang tái xanh như đít nhái ở bên dưới, tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp cả thành Đại Khôi. Nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng thẳng trên không trung, khắp người tràn ngập sát khí, khắp thành Đại Khôi không khỏi cảm thấy rét lạnh xương sống. Cho tới hiện tại bọn họ mới hiểu được, thì ra Lâm Động một mình chạy đến đây khiêu chiến cũng không phải là hành động ngu xuẩn, mà là hắn có thực lực để làm như vậy, với lực lượng của một người mà khiêu chiến cả Âm Khôi Tông. Đồng thời ánh mắt của không ít người không kìm được mà liếc nhìn Hoa Cốt đang nằm rên rỉ không ngừng trên mặt đất. Xem ra lần này, Âm Khôi Tông đã đắc tội với một đối thủ thực sự là phiền phức rồi. Dưới con mắt chú ý của không ít người, sắc mặt của Đăng Lỗi càng ngày càng xám xanh. Hắn biết bây giờ mà để Lâm Động tùy ý ra oai thì thanh danh của Âm Khôi Tông sẽ mất sạch. Tất cả cường giả Âm Khôi Tông nghe lệnh, bảy trận, hôm nay ta muốn tên phế vật này phải hối hận vì từng câu nói của hắn. Sắc mặt của Đằng Lỗi tái xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó quát lớn một tiếng ngập tràn sát ý, thanh âm cũng đột nhiên vang vọng khắp cả thành Đại Khôi. Nghe thấy tiếng quát của Đằng Lỗi thì ai cũng biết Âm Khôi Tông lúc này thực sự là đã muốn sống mái cùng với Lâm Động rồi. Tuy trận pháp của Âm Khôi Tông còn chưa sánh được với trận pháp lừng danh của tứ đại gia tộc, thế nhưng thanh thế không hề yếu kém. Dù sao đi nữa thì Âm Khôi Tông cũng là thế lực đỉnh cao ở quận Đại Hoang này. Cho dù ở đây chỉ là một phân bộ, nhưng số lượng cường giả cũng không ít. Bởi vậy mà trận pháp tạo thành cũng vô cùng có uy lực. Âm Khôi tụ ma trận. từng tiếng quát lớn trong miệng đám cường giả Âm Khôi Tông vang lên, sau đó là từng cột sáng nguyên lực đột nhiên từ trong cơ thể bọn chúng tuôn ra, tiếp nối với nhau, tạo thành một cái quang trận vây lấy Lâm Động. Ở trung tâm của đại trận là Đằng Lỗi cùng một vài trưởng lão Âm Khôi Tông, thực lực của bọn chúng đều đạt tới tạo hình cảnh. Bọn chúng lúc này đều đã thôi động nguyên lực hoặc tinh thần lực trong cơ thể dung nhập vào đại trận, khiến ba động trận pháp ngày càng khủng bố. Hiển nhiên, danh tiếng của trận pháp này của Âm Khôi Tông cũng không hề yếu, bởi vậy lập tức xuất hiện những tiếng kinh hô trong thành Đại Khôi. Hiển nhiên, chúng nhân cũng đã từng nghe qua về đại trận này. Ở phân bộ của Đại Ma Môn, Mộ Thiên Thiên và đám cường giả Đại Ma Môn cũng đang chăm chú nhìn vào chiến trường giữa không trung. Không ngờ, đã thi triển ra Âm Khôi tụ ma trận rồi. Với số lượng cường giả của Âm Khôi Tông ở đây, dựa vào uy lực trận pháp có thể sánh với cường giả bán bộ tạo hóa, Lâm Động lần này xem ra gặp xui xẻo. Một gã cường giả Đại Ma Môn nói, cũng chưa chắc đâu, lực chiến đấu của Lâm Động vô cùng cường hãn, Hoa Cốt có thực lực tạo khí cảnh đại thành nhưng chưa đầy hai hiệp đã bị trọng thương trong tay hắn. Lực chiến đấu này ở trong cấp bậc tạo khí cảnh thì có ai địch nổi chứ? Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này đối phó với Lâm Động không dễ dàng đâu. Một lão nhân khác của Đại Ma Môn vuốt râu, lắc đầu nói. Nghe thấy các loại thanh âm nghị luận của mọi người phía sau, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ chớp động một cái, dừng lại trên đạo thân ảnh đang bị đại trận bao phủ. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận thấy Lâm Động so với lúc ở trong sào huyệt phủ khôi thì đã cường hãn hơn rất nhiều. Ít nhất thì nàng lúc đó tự tin có thể giao đấu với hắn, nhưng hiện tại sự tự tin này đã giảm xuống rất nhiều. Cường giả như Hoa Cốt cho dù là nàng ra tay cũng không dám nói là có thể thắng được, nhưng trong tay Lâm Động lại vô cùng yếu ớt như vậy. Hơn nữa, Mộ Thiên Thiên còn biết rõ trong tay Lâm Động còn có một đầu phủ khôi cao cấp, thậm chí là vũ kỹ tạo hóa cấp mà hắn đạt được trong tạo hóa võ bi cũng chưa từng thi triển ra. Cho nên Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này mà vây giết Lâm Động e rằng không phải là một việc dễ dàng. Trong khi đám cường giả Đại Ma Môn đang thảo luận về cuộc chiến trên bầu trời, thì ở một nơi khác, tại trụ sở của Võ Minh cũng có vô số cường giả Võ Minh chạy ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên bầu trời. Võ Tử, gã thiếu niên đó chính là Lâm Động đã đoạt được vũ khí tạo hóa cấp trong tạo hóa võ bi sao? Xem ra quả nhiên rất cường hãn. Một lão nhân tóc trắng đứng bên cạnh, mang theo sắc mặt kỳ dị nhìn vào Lâm Động trên không trung, sau đó quay sang nói với người thanh niên bên cạnh mình. Hắc hắc, gã Lâm Động này khi ở trong không gian cổ bi đã dùng lực lượng một mình hắn mà chống lại cường giả của cả gia tộc Vương Thị mới có thể chiếm được cái ghế thứ 9 ở trước tạo hóa võ bi. Đằng Lỗi này mà muốn dùng đại trận giết hắn thì e rằng là quá đầu óc đơn giản rồi. Gã thanh niên bên cạnh chính là người đã có chút cơ duyên với Lâm Động, Võ Tử, hắn lúc này đang mỉm cười phân tích. Lần này Âm Khôi Tông e rằng sẽ bị Lâm Động đánh cho một vố, ha ha. Nói đến đây, thanh âm của Võ Tử càng có chút vui mừng trước tài họa của kẻ khác. Ba thế lực mạnh nhất quần đại hoang này, ngoài mặt thì hiền hòa, thế nhưng âm thầm đều có không ít va chạm. Hiện tại có thể nhìn thấy Âm Khôi Tông bị thua thiệt lớn như vậy, bọn chúng đương nhiên là vô cùng vui mừng. Khó lắm. Nhưng đối với lời nói của hắn thì vị lão nhân tóc bạc kia lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Âm Khôi Tông, chậm rãi nói. Lẽ nào người đã quên kẻ trấn thủ phân bộ thành Đại Khôi của Âm Khôi Tông sao? Nghe vậy, Võ Từ thoáng ngẩn người ra, sắc mặt đại biến kinh hô. Huyết đồ thủ Tào Trấn Ư, tên đó nghe nói là một năm nay chưa hề xuất hiện qua mà. Không xuất hiện là bởi vì hắn đang muốn đột phá lên tạo hóa cảnh mà thôi, lão nhân tóc bạc thở dài nói. Đột phá lên tạo hóa cảnh đâu có dễ dàng như vậy chứ, Võ Tử nheo mắt. Với năng lực của tên đó thì cho dù chưa đột phá lên tạo hóa cảnh, thế nhưng bán bộ tạo hóa là rất có khả năng. Thực lực đó ta nghĩ đủ là xoay chuyển cục diện, lão nhân tóc bạc nói. Lúc này tên kia còn chưa xuất hiện là bởi vì chưa muốn vì việc này mà phá quan để ra. Nhưng nếu như Lâm Động còn tiếp tục gây chuyện, có lẽ hắn khó có thể bình yên mà rời khỏi thành Đại Khôi. Võ Tử trầm mặc một chút. Bán bộ tạo hóa tuy chưa có thực sự xem là tạo hóa cảnh nhưng không phải là thứ mà tạo khí cảnh có thể so sánh được. Nếu như tên đó vẫn còn ở trong thành Đại Khôi thì Lâm Động hiện tại e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy lực chiến đấu của hắn thì vô cùng cường hãn, thế nhưng đối mặt với một cường giả bán bộ tạo hóa vẫn có một khoảng cách không nhỏ chút nào. Thế nhưng nói thật thì Lâm Động này cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Võ Từ ngẩng đầu lên nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia. Theo như hắn thấy thì Lâm Động không phải là hạng người lỗ mãng gì. Hắn có lẽ đã biết được cường giả Âm Khôi Tông ở đây đông vô số kể. Nếu như không chắc chắn thì hành động tự sát này hắn tuyệt nhiên sẽ không làm. Đã từng chứng kiến Lâm Động ngang trời xuất thế trong không gian của Đại Hoang Cổ Bi, cho nên Võ Tử cũng có một cái suy nghĩ khác về Lâm Động. Cho nên kết quả như thế nào không thể nói trước. Ở trên bầu trời, nguyên lực hùng hồn tạo thành một cái quang trận bao trùm khoảng không cả trăm trượng, từng cỗ nguyên lực ba động giống như những con sóng cuồn cuộn lan ra. Tù ma trận, chu sát thử lão. Đằng Lỗi cùng ba vị cường giả đồng lặng đã đạt tới tạo khí cảnh chủ trì đại trận. Ngay sau đó, bốn người đột nhiên quát lớn, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra. Sau đó, dưới ánh mắt chú ý của mọi người khắp thành Đại Khôi, nhanh chóng ngưng tụ thành một cột sáng khổng lồ. Chùm sáng này vô cùng to lớn, giống như một đầu cự ma khổng lồ, trên đầu còn có cặp sừng quỷ dị. Một loại nguyên lực vô cùng hung bạo điên cuồng từ trong cơ thể nó tuôn trào ra, trực tiếp khiến cho không khí ở chung quanh gần như bị chấn vỡ. Sát! Tất cả cường giả Âm Khôi Tông trong lúc này đều hét to, phát ra sát khí ngút trời, cuối cùng tụ lại trên bàn tay to lớn của con cự ma khổng lồ kia, không ngờ tụ thành một chiếc xiên ba cạnh huyết sắc, hàn khí dày đặc không ngừng từ đó phát ra. Xiên ba cạnh huyết sắc vừa thành hình, đầu cự ma kia liền bước lên một bước, cái xiên huyết sắc đâm mạnh về phía Lâm Động. Hống! Phía sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, thân thể trong khoảnh khắc bành trướng lên, nhìn qua giống như một hòn núi nhỏ. Sau đó nó chợt há miệng, một đạo quang mang như một đầu dao long bắn ra, mang theo ba động cực kỳ cường đại và mạnh mẽ bắn về cây xiên huyết sắc. Thình! Đối mặt với công kích của Tiểu Viêm, cây xiên ba cạnh của cự ma đột nhiên vũ động một cái và chạm mạnh với chùm quang mang, nhất thời năng lượng cuồng bạo từ chỗ va chạm tuôn ra. Năng lượng này tuôn ra khắp không gian, thanh xiên ba cạnh của đầu cự ma đã xé nát chùm quang mang của Tiểu Viêm, tiếp đó cây xiên còn mang theo sát ý sắc bén đâm về phía Lâm Động. Nhưng đối mặt với đoạn công kích này, sắc mặt Lâm Động lại cực kỳ bình tĩnh, bàn tay hắn khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra. Đột nhiên thân thể Lâm Động cũng bành trướng lên gấp mấy lần, trong mơ hồ có một loại khí tức vô cùng hung bạo từ trong cơ thể hắn tản ra. Khi thực lực tiến thẳng lên tạo khí cảnh, Lâm Động cũng đã có thể thôi động được tinh huyết của viễn cổ Long Viên đến cực hạn. Khi thôi động Long Viên tinh huyết lên cực hạn, sau lưng Lâm Động không ngờ còn xuất hiện cả hư ảnh của Long Viên cao cả trăm trượng. Một loại khí tức hung hãn đầy hương vị cổ xưa lan tràn trong không trung khiến người khác vô cùng sợ hãi. Lâm Động lúc này giống như một đầu viễn cổ Long Viên hình người. Đại trận cái quái gì? Xem ta phá nó đây. Thân thể Lâm Động giống như một người khổng lồ đi trên không trung, sau đó nguyên lực rực rỡ từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Đồng thời thiên lân cổ kích trong tay cũng lớn lên đến mấy chục trượng, trên đó tỏa ra kim quang mãnh liệt, lóe lên nguyên lực ba động kinh người. Miệng Lâm Động hét to một tiếng, chân bước lên một bước, nguyên lực rực rỡ mà cường đại nhất thời bùng phát ra, kim quang bao trùm khắp trời. Thiên lân cổ kích ở trong tay mạnh mẽ đánh ra một kích. Cổ kích đánh ra, chỉ thấy trên cổ kích không ngờ lại xuất hiện hư ảnh của Kim Long và Long Viên khổng lồ. Hai đạo hư ảnh mang theo nguyên lực bá đạo gào thét lao đi, sau đó với một tư thế vô cùng chấn động cặp mắt người ta, mạnh mẽ đánh vào trên cự ma khổng lồ kia. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang vọng khắp bầu trời, mặt đất cả thành Bại Khôi đều rung chuyển lên, từng đạo nguyên lực cuồng bạo thổi quét mà ra. Va chạm trên bầu trời này cũng không kéo dài lâu, sau đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy hư ảnh của Kim Long và Long Viên không ngờ đã xé nát cự ma khổng lồ kia. Phốc! Trong khoảnh khắc cự ma khổng lồ nổ tung, sắc mặt rất nhiều cường giả Âm Khôi Tông phía dưới nhất thời tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Đằng Lỗi thì bước chân loạng choạng suốt chút nữa đang ngã lăn ra trên mặt đất. Nhìn lên đại trận đã vỡ tan trên không trung, cả thành Đại Khôi đều hít vào một ngụm lãnh khí. Không ai ngờ rằng Lâm Động dùng lực lượng của một mình có thể phá vỡ được một đại trận do rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cùng nhau tạo thành như thế. Âm Khôi Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới con mắt khiếp sợ của rất nhiều người, đạo thân ảnh trong hư không kia cúi đầu hét lên một tiếng, tiếng hét như sấm vang vọng khắp thành. Ta biết Âm Khôi Tông các ngươi còn có một cường giả ở đây, nếu như không phục thì cút ra đây làm một trận. Khắp người Lâm Động kim quang cuồn cuộn, sắc mặt sắc lạnh đột nhiên nhìn về phân bộ của Âm Khôi Tông, tiếng quát lớn vang lên. Khi hắn tiến vào thành Đại Khôi thì Tiểu Điêu đã cảm nhận thấy trong Âm Khôi Tông này có một đạo khí tức rất cường hãn, khí tức đó có thể so sánh cùng với Lâm Lang Thiên. Ha ha, chẳng qua là bế quan một năm là thôi. Lẽ nào quần Đại Hoang đã quên mất huyết đồ thủ Tào Chấn ta rồi sao? Ngay cả một tên tiểu bối vô danh cũng dám dương oai trước mặt ta. Tiếng quát của Lâm Động vừa vang lên thì một tiếng cười kinh thiên động địa đã vang vọng khắp bầu trời. Một đạo quang mang vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong phân bộ Âm Khôi Tông vọt ra. Một cỗ sát ý buốt lạnh dần dần lan tràn ra, khiến cho cả thành Đại Khôi không khỏi biến sắc. Huyết đồ thủ Tào Chấn chính là kẻ năm xưa một mình huyết tẩy Quy Nguyên Tông đó sao? Hắn vẫn còn ở lại thành Đại Khôi à? Vì sao một năm rồi không thấy hắn lộ mặt? Nghe nói Tào Chấn năm xưa có thực lực là tạo khí cảnh đỉnh phong, một năm nay đang bế quan đột phá tạo hóa cảnh, cũng không biết là có thành công hay không, nhưng xem khí thế hiện tại thì ít nhất đã là bán bộ tạo hóa rồi. Bán bộ tạo hóa? Thật không ngờ là phân bộ ông Khôi Tông ở thành Đại Khôi này còn có cường giả như vậy chấn giữ. Lâm Động lần này xem như tính nhầm rồi. Lần này thì hay rồi, bán bộ tạo hóa là cường giả đỉnh phong ở khắp quận Đại Hoang này. Không biết Lâm Động so với hắn thắng bại thế nào? Ta xem khả năng thắng không quá 3 phần đâu. Tuy chỉ là bán bộ tạo hóa nhưng so với tạo khí cảnh vẫn có một khoảng cách rất lớn. Nhìn quang mang huyết sắc từ trong phân bộ ông Khôi Tông lướt ra, cả thành Đại Khôi đều trở nên sao động một trận. Từng đạo mục quang đầy nghi hoặc nhìn vào đạo quang ảnh đó, tiếng thì thầm vang lên không ngớt. Đúng là huyết đồ thủ Tào Chấn rồi. Cùng lúc đó, ở trong chỗ Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt của Mộ Thiên Thiên cùng Võ Tử đột biến khi nhìn thấy đạo thân ảnh huyết sắc trên không trung kia. Thân là người ở quận Đại Hoang thì bọn họ hiển nhiên biết rất rõ cái tên này, chỉ là không ngờ kẻ nổi danh hung ác này vẫn còn ở đây. Như vậy Lâm Động lần này e rằng có chút nguy hiểm rồi. Huyết đồ thủ Tào Chấn. Lâm Động khẽ nhào mắt nhìn đạo huyết ảnh kia. Lúc này đạo huyết ảnh kia mới thu liễm lại để lộ ra một đạo thân ảnh nhìn qua chỉ chừng trung niên, huyết quang bao trùm toàn thân, mái tóc dài màu đỏ như máu nhìn vô cùng chói mắt, mơ hồ còn có cả khí tức băng lãnh tỏa ra. Hơn nữa khiến Lâm Động chú ý nhất chính là đôi cánh tay người này có màu đỏ sẫm, bộ dạng đó giống như là bị máu tươi bao trùm lên, tỏa ra một mùi sát khí nhàn nhạt. Không ngờ khí tức ẩn giấu trong thành Đại Khôi lại chính là người này. Khóe mắt của Lâm Động khẽ lóe lên. Tào Chấn này hắn đã từng nghe nói qua, năm xưa đã từng một mình huyết tẩy cả một đại tông môn. Sự hung tàn của hắn nổi danh khắp cả quận Đại Hoang này. Nhưng mấy năm gần đây không thấy hắn xuất đầu lộ diện, thì ra là trốn vào đây bế quan để đột phá lên tạo hóa cảnh. Hắc hắc, khí tức của tên này vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh, nhiều nhất chỉ là bán bộ tạo hóa mà thôi. Tiểu tử, có cần Điêu gia ta ra tay không? Thanh âm của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Bán bộ tạo hóa, cùng một cảnh giới với Lâm Lang Thiên đó sao? Nghe vậy, Lâm Động khẽ nắm tay lại, lập tức lắc đầu. Tạm thời thì không cần, ta muốn đích thân thử nghiệm xem cường giả bán bộ tạo hóa rốt cuộc có gì ghê gớm. Ở trong không gian cổ bi, Lâm Lang Thiên vô cùng khinh thường Lâm Động, cái mà hắn dựa vào cũng chính là thực lực bán bộ tạo hóa của mình. Nhưng mà thực lực của Lâm Động hiện tại cũng đã tăng lên rất nhiều, hắn muốn biết cường giả bán bộ tạo hóa thì rốt cuộc có cái gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn còn muốn nhân lần chiến đấu này để kiểm nghiệm một chút giữa hắn và Lâm Lang Thiên còn có khoảng cách lớn đến thế nào. Đà chủ Tào Chấn. Lúc này cường giả của âm Khôi Tông khi nhìn thấy Tào Chấn xuất hiện thì vô cùng mừng rỡ, đột nhiên đều xoay người lại, hô lên một tiếng, tiếp đó sắc mặt kinh sợ, ngay cả Đằng Lỗi cũng tỏ ra vô cùng khách khí. Các người làm ta rất thất vọng, nhiều người như vậy mà lại bị một tên tiểu bối khiêu khích ngay trước mặt người khác, thật làm mất hết cả mặt mũi của âm Khôi Tông chúng ta. Ánh mắt Tào Chấn nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người Đằng Lỗi ở phía sau, thanh âm bình thản nhưng lại khiến nhiều người trong lòng phát lạnh. Đà chủ, không phải là chúng ta vô dụng, mà là tên Lâm Động này cũng có chút bản lĩnh. Một vài cường giả âm Khôi Tông cười khổ nói. Tào Chấn thúc thúc, Lâm Động này tìm mọi cách khiêu khích với âm Khôi Tông chúng ta. Thậm chí trong không gian cổ bi còn ra tay cướp đoạt đi phủ khôi cao cấp vốn dĩ thuộc về chúng ta nữa. Nhất định không được tha cho hắn. Đằng Lỗi nghiến răng nói. Ồ. Nghe vậy, ánh mắt Tào Chấn xẹt qua một tia hàn ý, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Động ở cách đó không xa. Hắn cũng không nói gì thêm, chậm chậm bước ra, nguyên lực huyết sắc giống như gió lốc cuồn cuộn nổi lên quanh thân hắn. Âm Khôi Tông chúng ta đã đứng ở quần Đại Hoang này bao nhiêu năm rồi, không ai dám trêu vào. Tiểu tử, mặc kệ người có lai lịch thế nào đi nữa, hôm nay mạng của ngươi ta lấy. Tào Chấn phiêu phù giữa không trung, vẻ mặt không chút biểu cảm, tiếng quát lạnh lẽo mang theo khí thế bá đạo cùng cực, đồng thời nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn tuôn ra, không ngờ ngưng tụ thành hình dạng của một bộ xương khô quấn quanh người hắn, thành thế kinh người, khiến người khác không dám coi thường. Lấy con bà ngươi, chỉ e rằng ngươi không có bản lĩnh đó. Lâm Động cười lạnh, kim quang trên người tuôn ra ào ạt, lời nói không chút lệ tình. Ha ha, bao nhiêu năm rồi không ai dám nói với ta như vậy, đúng là nghe con không biết sợ cọp. Nhưng ta cũng không có lòng đi dạy dỗ nhà ngươi. Nếu ngươi muốn chết thì phải dùng cái mạng mà làm học phí. Tào Chấn cười lớn rồi trong tiếng cười tràn ngập sát khí. Nghe thấy vậy, Lâm Động cũng chỉ hừ lạnh một cái không nói gì thêm. Tay nắm chặt lại, kim quang tuôn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một cái kim đài khổng lồ, mạnh mẽ đánh về phía Tào Chấn. Tiểu gia hỏa, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì mỗi câu mà ngươi đã nói hôm nay. Nhìn cái kim đài khổng lồ hung hãn đánh tới, Tào Chấn cười lạnh một tiếng, cũng không hề có ý né tránh, hai bàn tay tuôn ra huyết quang, sau đó một quyền vung lên mạnh mẽ đánh vào kim đài. Keng! Thanh âm giòn tan vang lên, một cỗ năng lượng mạnh đến kinh người thổi qua. Cái kim đài khổng lồ kia bị Tào Chấn một quyền đánh bay. Thực lực của cường giả bán bộ tạo hóa quả thực vượt xa tạo khí cảnh đại thành. Tiểu tử, cho người nếm thử phệ huyết đại ma tí của ta. Một cánh tay đánh bay kim đài, thân hình Tào Chấn đột nhiên lao lên, giống như một đạo huyết ảnh quỷ dị nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hai cây huyết quang tuôn động, một cái đầu lâu do năng lượng huyết sắc tạo thành mạnh mẽ đánh về phía Lâm Động. U, cái đầu này vô cùng quỷ dị, vừa mới hình thành đã phát ra những tiếng kêu chói tai. Thanh âm này phảng phất có thể ảnh hưởng thần trí người khác, khiến người ta không thể chuyên tâm đối địch. Chiêu thức thật quỷ dị, nhưng muốn ảnh hưởng đến thần trí của ta đâu có dễ dàng như vậy. Đối với tiếng kêu quỷ dị đó, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức tâm thần vừa động thì từng đạo tinh thần chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ ra trước mặt. Phá cho ta. Tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành hai tay Lâm Động, đại nhật lôi nguyên lực sáng rực bạo phát, ngưng tụ thành từng nắm tay bằng kim quang, bám theo tinh thần chi hỏa mãnh liệt, nhanh như tia chớp va chạm vào hai cánh tay của Tào Chấn. Bình bình. Va chạm phát ra những âm thanh vô cùng kịch liệt, đầu lâu huyết sắc nhanh chóng bị tinh thần chi hỏa đốt sạch, còn nguyên lực hùng hậu tích tụ trên cánh tay Tào Chấn cũng bị cự quyền đỡ lại. Tiểu tử được lắm, không ngờ lại biết sử dụng tinh thần chi hỏa phối hợp với nguyên lực để phá huyết tí của ta. Thấy chiêu này không ngờ bị Lâm Động phá giải, Tào Chấn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao thì cũng là cường giả bán bộ tạo hóa, thân thể đột nhiên rung lên, một đạo nguyên lực cường đại bộc phát ra, không ngờ đánh nát nắm tay nguyên lực và tinh thần chi hỏa kia. Vù một tiếng, đánh vỡ cự quyền, Tào Chấn lập tức bước lên một bước, hai tay cong lại thành chảo, nguyên lực huyết sắc hình thành ở trên đầu ngón tay, giống như một lưỡi dao sắc bén tấn công vào những điểm trọng yếu trên người của Lâm Động. Hừ. Nhưng đối mặt với thế công sắc bén của Tào Chấn, thân thể Lâm Động lập tức biến thành màu lưu ly, thân thể nhanh chóng chướng lên, lúc này hắn đã đem nguyên lực, ngọc lôi thể và ma viên biến thi triển đến cực điểm. Lực lượng đó là vô cùng cường hãn, trực tiếp đối đầu thẳng với Tào Chấn chứ không hề có ý định tránh né. Trên bầu trời hai đạo thân ảnh giống như tia chớp không ngừng quấn lấy nhau, bạo phát ra từng đạo kình phong kinh người. Vô số người phía dưới nhìn không chớp mắt, bọn họ đều nhìn thấy hai người lúc này đây đều ở trong thời điểm sinh tử, chỉ cần có một chút sai sót thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Lâm Động kia không ngờ dựa vào thực lực tạo khí cảnh tiểu thành có thể giao phong chính diện với Tào Chấn, đã đạt tới bán bộ tạo hóa mà không rơi xuống hạ phong, thật là tình cờ và thật bất ngờ. Đúng vậy, nhưng so với nguyên lực hùng hậu thì hắn còn kém xa Tào Chấn, cứ kéo dài như vậy nhất định sẽ cạn kiệt nguyên lực. Nhưng Tào Chấn này dù thế nào cũng là cường giả nổi tiếng ở quận Đại Hoang, hôm nay bị một tên tiểu bối ép đến vậy, quả thực là cũng có chút mất mặt. Chiến đấu kinh người trên bầu trời khiến cho mọi người bên dưới nhìn mà không chớp mắt, cũng kéo theo những lời thầm thì to nhỏ. Ầm một tiếng, tiếng thì thầm vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động lùi về sau mấy chục bước mới đứng vững, hiển nhiên là so về phương diện nguyên lực thì vẫn kém Tào Chấn một chút. Người có thể chiến đấu với ta mấy chục hiệp như vậy coi như có chút năng lực, nhưng nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì trong vòng 10 hiệp ta sẽ lấy mạng ngươi. Tào Chấn đưa mắt nhìn Lâm Động, tuy hơi chiếm được chút thượng phong nhưng sắc mặt hắn không tốt chút nào. Dù sao thì trong mắt hắn Lâm Động vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi. Ha ha, thật thống khoái. So với vẻ mặt khó coi của Tào Chấn thì Lâm Động lại cười lớn một tiếng. Giao đấu kịch liệt vừa rồi tuy rằng có chút hung hiểm nhưng vẫn vô cùng thống khoái. Chiến đấu như vậy chính là thứ mà hắn đang cần. Bán bộ tạo hóa quả nhiên là có chút năng lực nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lâm Động bước lên một bước, nguyên lực trong cơ thể không có chút nào lưu giữ lại, hoàn toàn bạo phát ra. Nhất thời, sắc trời cũng trở nên ảm đạm. Nguyên lực trong khắp không trung và lúc này cũng trở nên cuồng bạo một trận. Thấy Lâm Động ra tay không ngờ có thể khiến thiên địa biến sắc, sắc mặt của Tào Chấn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Tào Chấn thúc thúc, cẩn thận, tiểu tử kia sắp thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp. Cách đó không xa, ánh mắt của Đằng Lỗi nhíu lại chợt hét lớn. Vũ kỹ tạo hóa cấp sao? Nghe vậy ánh mắt Tào Chấn chợt ngưng động rồi cười lớn một tiếng. Vũ kỹ tạo hóa cấp thì đã sao? Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi có vũ kỹ tạo hóa cấp cũng chẳng là gì ở trước mặt ta. Nếu đã vậy, để xem ngươi có tư cách gì mà nói câu này. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Đột nhiên bầu trời nhất điện, mây đen tràn ngập, nguyên lực thiên địa rung động mãnh liệt, cùng với đó là thanh âm tràn ngập sát khí của Lâm Động vang lên khắp thành Đại Khôi. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Bán chỉ, chấn thiên địa. Lần trước Lâm Động cũng chỉ thi triển một chiêu Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ mà có thể đỡ được một đòn của cường giả Niết Bàn Cảnh, Ngũ Tinh. đó là thủ hộ giả thần bí, là bộ xương ở trong đại hoang cổ bi. Lần này thi triển ra đại hoang nhân thiên chỉ, đã sử dụng đến một chỉ mà hắn thông thuộc nhất. Mây đen trên thành đại khôi đột nhiên tuôn động bao trùm khắp trời, khiến sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Nguyên lực đáng sợ gào thét lan ra, mang theo từng tiếng sấm ầm ầm vang lên. Nhìn không trung đột nhiên biến sắc, trong thành đại khôi vô số người cũng phải chấn kinh. Đó chính là thanh thế của vũ kỹ tạo hóa cấp hay sao? Một khi thi triển ra không ngờ lại kéo theo vô số dị tượng trong thiên địa, thanh thế đó quả nhiên là không hổ với hai chữ tạo hóa. Vũ kỹ tạo hóa cấp. Ở phân bộ của Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt cường giả đôi bên cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Mơ hồ bọn họ có thể cảm nhận được nguyên lực đáng sợ đang dần hình thành trong không trung. Tên khốn kiếp này, Đằng Lỗi cũng bị dị tượng này làm cho sợ đến phát khiếp, nhưng rồi lại nổi lên một sự ghen tị nồng đậm. Võ kỹ như vậy sao lại có thể rơi vào tay một kẻ vô danh như Lâm Động được chứ? Mặc dù ngươi có được vũ kỹ tạo hóa cấp, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tào Chấn Túc Túc. Sau khi ngươi thua trận, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn buộc ngươi phải giao vũ kỹ tạo hóa cấp đó cho ta. Ánh mắt của Đằng Lỗi lóe lên một tia hung ác, sắc mặt cũng tràn đầy vẻ dữ tợn. Thân hình Lâm Động đứng giữa bầu trời, mặc cho mây đen trên bầu trời cuồn cuộn tuôn ra, một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu giống như thủy triều không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang tỏa ra trong không trung. Cũng không phải là phát tán vô định, mà trong lúc phát tán ra không ngừng hấp thu nguyên lực chung quanh. Kim quang bao trùm thân hình của Lâm Động lại phối hợp với mây đen đang cuồn cuộn dũng động kia, nhìn giống như một thiên thần trong cõi thiên địa vô cùng uy phong. Trên bầu trời, nguyên lực hùng hậu không ngừng ngưng tụ, sau đó dưới con mắt chú ý của vô số người, nhanh chóng tụ thành một cái cự chỉ kim sắc cao đến hàng trăm trượng. Cự chỉ đó vô cùng khổng lồ giống như một cây trụ chống trời, trên cự chỉ còn vô số phủ văn vô cùng huyền ảo, giống như phủ văn đó do trời sinh ra, tràn ngập lực lượng cường đại. Nhưng đại hoang nhân thiên chỉ mà Lâm Động thi triển ra lần này so với lần trước hiển nhiên đã có sự khác biệt rất lớn. Lần trước là một ngón tay chân chính, còn lúc này lại chỉ có nửa ngón tay mà thôi. Đúng vậy, chỉ là một nửa ngón tay kim sắc, nhưng mà cho dù là vậy, uy lực cũng đủ rung động cả đất trời. Vù! Cơ chỉ kim sắc hình thành, vô số gió lốc nhanh chóng hình thành xung quanh, nhìn qua có vẻ vô cùng cường hãn. Đi! Gió lốc đầy trời bắt đầu tuôn động thì ánh mắt của Lâm Động cũng chợt trở nên lạnh lùng. Ngón tay hắn đột nhiên ấn xuống, nhất thời thiên địa chấn động. Cơ chỉ kim sắc đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt phảng phất như cả không trung bị xé nát ra. Hừ! Hôm nay ta sẽ cho người biết, đứng trước thực lực bán bộ tạo hóa của ta, cái gọi là vũ kỹ tạo hóa cấp của người căn bản không là gì cả. Tào Chấn đứng giữa hư không, thành âm vô cùng bá đạo và kiêu ngạo. Thân là cường giả bán bộ tạo hóa, hắn quả thực có tư cách để kiêu ngạo. Cũng không ai dám nghi ngờ điều đó. Tiếng quát vừa vang lên, Tào Chấn cũng đột nhiên bước ra một bước, nguyên lực huyết sắc giống như núi lửa trong thân thể bùng phát ra, trong nháy mắt huyết sắc tràn ngập cả không gian trăm trượng này, phong tỏa cho ta. Thấy Tào Chấn định phản kháng, Lâm Động quát lạnh một tiếng, một cỗ ba động vô cùng cường hãn mạnh mẽ từ trong cự chỉ quét ra. Trong nháy mắt nguyên lực thiên địa chung quanh Tào Chấn đột nhiên ngưng tụ lại giống như một cái lồng giam, khiến hắn căn bản không thể né tránh. Dựa vào thực lực tạo khí cảnh của ngươi cũng muốn vây khốn ta, cả ngốc nằm mơ. Cảm nhận được nguyên lực thiên địa ngưng tụ quanh thân, đồng tử Tào Chấn thoáng co rút lại, hét lớn một tiếng, nguyên lực huyết sắc điên cuồng tuôn ra, không ngờ đã đánh vỡ được nguyên lực cấm cố. Huyết nguyên đại pháp, cửu bộ chấn thiên cước. Đánh vỡ luồng nguyên lực thiên địa cấm cố, Tào Chấn nhanh chóng khôi phục tự do. Nguyên lực hút sắc cuốn lấy bao trùm thân thể hắn, sau đó nhanh như một tia chớp bước ra. Tào Chấn bước ra một bước, cả không trung đột nhiên rung chuyển lên. Mỗi bước đi của hắn, nguyên lực huyết sắc cường hãn giống như dao long, từ trong thân thể cuồn cuộn tuôn ra, vô cùng khủng bố. 9 bước. Tào Chấn bước ra 9 bước, khi bước cuối cùng hạ xuống, y bào khắp người không gió tự bay, mái tóc đỏ huyết sắc càng là cuồn cuộn vũ động. 9 bước bước ra, khí tức của Tào Chấn cơ hồ đã cường hãn đến cực điểm. Dưới luồng khí tức đó, cho dù cường giả tạo khí cảnh đại thành đều chỉ có thể phủ phục trước nó. Khí tức đó cường giả tạo khí cảnh căn bản không thể chịu đựng nổi. Cửu bộ chấn thiên cước, đó chính là vũ kỹ cửu phẩm, cũng là vũ kỹ mà Tào Chấn từ trong đại hoàng cổ bi đạt được ở lần trước. Giờ vào bộ kỹ này hắn mới có thể ngạo thị quần hùng trong đám cường giả cùng đồng cấp, thậm chí là huyết tẩy cả Quy Nguyên Tông. Tào Chấn phát ra khí tức ghê người trên không trung, khắp thành đại khôi đều nhất thời biến sắc, thậm chí ngay cả đám cường giả của Đại Ma Môn và Võ Minh cũng đều chấn kinh. Vũ kỹ này lại cộng thêm vào thực lực bán bộ tạo hóa của Tào Chấn, uy lực đó sẽ khủng bố đến mức nào. Thời điểm này tuy biết Lâm Động nắm giữ võ kỹ tạo hóa cấp càng lợi hại hơn, thế nhưng không ít người đã bắt đầu nghiêng về phía Tào Chấn rồi, dù sao thực lực giữa hai người vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Một là tạo khí cảnh tiểu thành, một là bán bộ tạo hóa, chênh lệch hơn cả một cấp bậc, khoảng cách đó muốn vượt qua đâu có dễ dàng gì. Tiểu tử, người có được vũ khí tạo hóa cấp nhưng lại không có khả năng thi triển ra, thật là phí phạm, chi bằng hãy nộp nó cho ta, khỏi làm hổ danh vũ khí tạo hóa cấp, ha ha. Trên bầu trời, sau khi bước ra 9 bước, khí tức của Tào Chấn đã cường đại đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cự chỉ kim sắc đang mạnh mẽ đánh xuống. Hắn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ từ trong cự chỉ đó. Thế nhưng cũng không có một chút sợ hãi nào. Ngẩng đầu cười lớn một tiếng, sau đó một quyền tung ra. Một quyền của Tào Chấn phảng phất như muốn đánh tan cả không khí trong không trung. Vô số tiếng nổ vang lên, thanh thế vô cùng cường hãn. Hống! Một quyền đánh ra, nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn tuôn động mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một con cự mãng khổng lồ chiều dài gần trăm